Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 26, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 3. Một hiệp thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Aoi cùng Kumi hai vị tuyển thủ cũng là đi tới đối với chiến trường chính là. Mà vào lúc này đối với chiến trường chính là, cũng là từ trước kia đầm lầy sân bãi biến thành rừng rậm đối với chiến trường chính là. Ống rậm gì úc cây cối rất tốt sinh trưởng tại đây cái đối với chiến trường chính là trên. Lần này, tại đây cái đối với chiến trường chính là muốn tiến hành chính là hiệp hai đối chiến. Rừng rậm sân bãi sao? Như vậy, đi thôi. Ambipom, Aoi nhìn vùng rừng rậm này sân bãi. Cũng là lấy ra hắn quả thứ tư Pokebo. Lần này, hắn cũng là định dùng linh hoạt tốc độ quyết thắng bại. Hào quang màu xanh lam từ bị Aoi tung cái viên này Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó, một đạo tựa hồ là có hai đạo đuôi bóng người cũng là xuất hiện ở cái này đối với chiến trường. Chính là trên, này bóng người vừa xuất hiện, chính là cực kỳ cao hứng ở bên trong vùng rừng rậm này cấp tốc làm hoạt động. Ambipom, Long Tail Pokemon, lợi dụng hai cái đuôi linh hoạt địa xé ra trái cây ra đến dùng ăn. Dùng đuôi quấn thành vòng tròn tựa hồ là tình bạn đánh dấu. Trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là lần thứ hai lấy ra hắn Pokemon Pokédex nhắm ngay này một chỉ xuất hiện đang đối chiến. Sân bãi trên Ambipom, ngay lập tức, Pokemon Pokédex cái kia tiêu chuẩn máy móc âm thanh cũng là vang lên. Ambipom a, nhớ tới đến, ta đi đến thế giới này nhìn thấy con thứ nhất Pokemon chính là Ipom a. Bây giờ suy nghĩ một chút còn đúng là cảm khái a. Nào trên mặt né qua một tia hồi ức, tầm mắt nhìn con này Ambipom, cũng là lẩm bẩm nói. Còn đúng là rất tốt lợi dụng sân bãi ưu thế a. Thế nhưng đây, dưới cái nhìn của ta, kết quả vẫn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Kumi nhìn vẻ mặt dị thường hoạt bát Ambipom, cũng là thản nhiên nói. Đi thôi, Shizuo, nói. Một viên Pokebo cũng là từ Kumi trong tay tung. Chợt, hào quang màu xanh lam xuất hiện. Một bóng người cũng là chậm rãi rơi xuống vùng rừng rậm này sân bãi trên mặt đất. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lúc này đã trở lại Aoi trước người con kia Ambipom. Chính là Shizuo. Shizuo, Pinsir Pokemon, là Sire tiến hóa hình. Trong nháy mắt hành động tốc độ rất nhanh. Vung vẩy xem nhãn cầu như thế cái kìm đến đe dọa kẻ địch. Vung động đậy uy lực liền như một cái mạnh mẽ vũ khí. Vào lúc này, Aoi cũng là nhíu mày. Lấy ra hắn Pokédex, bắt đầu điều tra Kumi Shizuo. Rất hiển nhiên, hắn cũng là biết. Hắn hai đuôi Machamp đang đối mặt gồm cả trùng hệ cùng cương hệ Shizuo thời điểm. Cũng không phải rất dễ đối phó. Này con Shizuo. Chấm ngoặc kép, nhìn con này Shizuo, mặc kệ là nào, vẫn là Cynthia, vẫn là ở ghế khách quý trên hai vị kia thiên vương. Cũng đều là hơi nhíu mày, lấy vì bọn họ phát hiện, này con Shizuo thực lực dĩ nhiên là so với lúc trước cái kia hai con Pokemon còn lợi hại hơn. Loại cường độ này, cũng là đã đến thiên vương cấp bậc bình thường trình độ. Thế nhưng, nên đối mặt hay là muốn đối mặt? Lên đi, Ambipom, cao tốc tinh tinh, Aoi nắm chặt quyền, cũng là lớn tiếng hô, mà ở Aoi âm thanh hạ xuống thời điểm, Ambipom cũng là cấp tốc đứng dậy, hai cái đuôi cũng là đột nhiên vung lên. Cùng lúc đó, rất nhiều màu vàng năm góc tinh cũng là hướng về Shizuo tập kích mà đi. Mà vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh ngạc chính là, mặc kệ là Kumi vẫn là Kumi Shizuo, đều đang là không có né tránh ý nghĩ. Kumi không nói câu nào đứng ở nơi đó, mà Shizuo cũng là hơi điều chỉnh thân thể tư thế. Nhìn dáng dấp cũng là chuẩn bị đỡ lấy này một cái cao tốc tinh tinh. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, những này lít nha lít nhít cao tốc tinh tinh cũng là toàn bộ đánh trúng Shizuo. Vào lúc này, Shizuo toàn bộ thân thể cũng là toàn bộ bị che lấp ở bởi vì cao tốc tinh tinh mà gây nên khói. Thuốc mặt sau, mà cũng chính là vào lúc này, ở Kumi trên mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện vẻ mỉm cười. Break break, mà tiếp theo ở sau khi, chính là Kumi âm thanh quen thuộc đó cũng là trực tiếp vang lên. Chợt, một bóng người, cũng là trong nháy mắt phá tan khói thuốc, sau đó lấy một loại không thể cản phá sức mạnh. Break break tuyệt chiêu không có nửa điểm do dự đánh chúng, lúc này còn căn bản phản ứng không kịp nữa tới được Ambipom trên người. À, mà Ambipom đang bị đòn đánh này break break đánh chúng sau khi, hắn thân thể cũng là trong nháy mắt hướng về phía sau bay ngược mà đi. Dĩ nhiên là trực tiếp bay ra đối với chiến trường chính là. Sau đó là mạnh mẽ đánh vào đối với chiến trường chính là bên ngoài trên vách tường. Vào lúc này, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy. Ambipom cái kia đã nổi lên vòng tròn hai mắt. Ambipom mất đi năng lực chiến đấu. Si do thắng được thắng lợi. Mà trọng tài cũng là trực tiếp làm hô. Cùng lúc đó, hết thảy khán giả cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên chỉ là một đòn liền đánh bại con kia Ambipom a. Ta trời ạ, con kia Si do vì sao lại có như thế cường a? Loại này người huấn luyện không phải vừa bắt đầu liền không thể được tham gia liên minh thi đấu sao? Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Là tốt rồi, giống như là thủy triều tiếng nghị luận ở một khắc tiếp theo cũng là trong nháy mắt ở trên ghế xem thi đấu sản sinh. Mà Kumi đối với này nhưng là không quan tâm chút nào. Khẽ mỉm cười, hắn cũng là trực tiếp thu hồi Si do bóng người. Cũng là nói, trước hết dáng dấp như vậy đi. Trước về đến nghỉ ngơi đi. Nếu tên kia cố ý đem hắn Pokemon biểu diễn cho ta xem, như vậy ta cũng không thể hẹp hòi a. Trở về đi, Ambipom, nghỉ ngơi một chút đi. Aoi cũng là cắn răng, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Ambipom. Vào lúc này, ở Aoi trong lòng cũng là có chút cụt hứng. Dù sao đến hiện tại, chính mình liền đối với tay một con đều không thể đánh bại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này còn căn bản là không phải là đối thủ của hắn toàn lực. Nhưng là, rồi cùng trước ta nói tới như thế, nên đối mặt hay là muốn diện đúng vậy. Đây là ta chiến đấu, coi như là thua, ta cũng phải kết thúc hắn. Thế nhưng Aoi không có dễ dàng nói từ bỏ. Hắn lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Kumi. Cùng lúc đó, hắn quả thứ 5 Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Đi thôi, Aerodactyl. Thế nhưng Kumi vẫn là đối với đối thủ của hắn vẻ mặt không quan tâm chút nào. Nhếch nhếch miệng, Kumi cũng là lấy ra hắn quả thứ 4 Pokebo. Chợt trực tiếp tung. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Hào quang màu xanh lam từ Kumi Pokebo bên trong phóng thích ra. Nương theo rít lên một tiếng. Một đạo phi long bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà ở trong nháy mắt đó, bởi vì Aerodactyl xuất hiện, toàn trường khán giả cũng là lần thứ 2 rơi vào khiếp sợ cùng trong vui mừng. Aerodactyl a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hóa thạch Pokemon a. Mà làm cực kỳ yêu thích Pokemon Aoi, tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Mà vào lúc này, hắn cũng là lần thứ 2 là lấy ra hắn Pokédex, đồng thời nhắm ngay Aerodactyl. Mà vào lúc này, Pokédex cái kia tiêu chuẩn máy móc âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Aerodactyl, Fossil Pokemon, bởi vì có sắc bén răng nanh, mà bị xác nhận vì là ăn thịt tính Pokemon. Tưởng tượng bên trong nó là lợi dụng sắc bén móng vuốt đến bắt được con mồi. Kumi còn có, Aerodactyl A, chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Này con Aerodactyl không phải là chỉ có Fossil Pokemon tên gọi xác không thôi. Giả như nào không có cảm ứng sai lầm, Kumi này con Aerodactyl cũng là một con đến thiên vương cấp bậc bình thường trình độ Pokemon. Này có thể đúng là không được a. Ghế khách quý trên, Beta bà cùng Motoken cũng đều là than thở lẩm bẩm nói. Aerodactyl là cùng chúng ta Anova khu vực hóa thạch Pokemon như thế hóa thạch Pokemon. Chỉ có điều, ở Anova khu vực, Aerodactyl cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lần này vận khí còn thật là khá. Có thể nhìn thấy thật sự Aerodactyl. Mà ở một bên, Kavan cũng là có chút cao hứng nói. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong a. Now Bastiodon cùng Kumi Aerodactyl đối chiến. Này xem như là đại lục cùng bầu trời đối chiến. Amamiya nở nụ cười. Cũng là nói. Đúng đấy. Ta cũng rất chờ mong. Amamiya bên người. Cynthia cùng Kamisure cũng đều là ở nở nụ cười sau khi gật đầu nói. Có thể cùng Aerodactyl a. Còn đúng là hưng phấn a. Như vậy, đi thôi. Flygon, Aoi trong mắt cũng là né qua một tia cực kỳ kích động ánh sáng lộng lẫy. Vào lúc này, hắn cũng là đem trong tay hắn Pokeball dùng sức tung. Chợt, nương theo một đạo long ngâm. Một đạo cao to bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà này bóng người chính là gồm cả mặt đất hệ cùng long hệ Flygon. Flygon, thần bí Pokemon, Vibrava tiến hóa hình. Nó đập động cánh âm thanh nghe tới lại như đang ca. Vì không bị kẻ địch phát hiện, gặp lợi dụng đập động cánh đem sa mạc hạt cát cho cuốn lên đến lấy ẩn giấu thân hình. Aoi đối diện. Kumi cũng là hơi kinh ngạc lấy ra Pokédex, bắt đầu điều tra liên quan với Flygon tư liệu. Hắn đúng là không nghĩ tới. Cái này người huấn luyện còn có Flygon loại này trên căn bản sẽ không xuất hiện ở nhân loại trong. Tầm mắt thần bí Pokemon a, ha ha, đặc sắc muốn lên diễn. Này một hồi song long gặp cuối cùng thắng bại sẽ là như thế nào đây? Mà đang giải thích chỗ ngồi. Người chủ trì cũng là cực kỳ thích hợp lần thứ hai gây nên toàn trường khán giả hưng phấn. Vậy thì lên đi, Flygon, sử dụng Dragon Breath, Aoi vung tay lên, cũng là lập tức truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà Flygon cũng là trong nháy mắt phóng thích Dragon Breath, hướng về Aerodactyl chính là mãnh liệt phóng thích mà đi. Ha, Aerodactyl, Reckless, Kumi nở nụ cười, cũng là trực tiếp hô, hống. Mà ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm, Aerodactyl bóng người cũng là trong nháy mắt hướng về đạo kia Dragon Breath trùng tập mà đi. Sau đó, Aerodactyl thân thể cũng là ở trong tầm mắt của mọi người cùng Flygon Dragon Breath mạnh mẽ chạm vào nhau, không thể nào. Sau đó, ở chúng lòng người bên trong đều quen thuộc vang lên như thế ba chữ. Bởi vì, vào lúc này, bọn họ đang nhìn thấy. Dĩ nhiên là Aerodactyl lấy một loại như bẻ cành khô sức mạnh đánh nát Flygon Dragon Breath. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.